Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 717, dù cho chỉ có một tia hy vọng. Bệ hạ, ngươi đây là, Cố Diệp Tằng nghe vậy không khỏi giật nảy cả mình, hầu như không thể tin được mà nhìn giữa lúc tráng niên Gosta Martin quốc vương. Không sai, ta mắc bệnh ung thư. Tuyến tụy ung thư, ngươi hẳn nghe nói qua này loại ung thư thuật hậu tỷ số sống sót rất thấp đi. Gosra Martin nói rằng, mắt bên trong tràn đầy bi thương. Đây là hắn lần thứ nhất hướng về một cái không phải thầy thuốc người ngoài tiết lộ bệnh tình của chính mình. Xin lỗi bệ hạ, nghe được tin tức này ta cảm thấy rất đáng tiếc. Cố Diệp vòng mặt lộ vẻ đồng tình nói, vì lẽ đó. Hiện ở trên thế giới này hay là chỉ có các thầy thuốc có thể cứu ta? Gosra Martin nói rằng, xác thực, nếu như nói phía trên thế giới này còn có người có thể chân chính cứu trị ngươi. E sợ cũng là các tiên sinh. Cố Diệp vàng gật đầu trả lời. Mắt bên trong lộ ra vẻ kính sợ. Tuy rằng trong lòng đã nhận định, nhưng nghe đến Cố Diệp Tằng đồng ý lời của mình. Gosra Martin thân thể vẫn là không nhịn được chấn động, trong lòng không khỏi rất là hối hận mới bắt đầu từ chối hợp tác. Cùng với về sau xin mời đại sứ ra mặt, đương nhiên bây giờ hối hận những này đã vô dụng. Gosra Martin rất nhanh sẽ thu hồi những này phức tạp tâm tình. Một mặt thành khẩn nói, vì lẽ đó Cố tiên sinh, ta hiện tại hết sức cần sự giúp đỡ của ngươi. Nghe được. Ngươi cùng các thầy thuốc nên tương đối quen thuộc, nhưng hắn đã cự tuyệt ngươi, ta cũng không giúp được ngươi. Cố Diệp Tằng thương mà không giúp được gì nói. Không, không, ngươi so với ta hiểu các thầy thuốc, ngươi có thể cho ta kiến nghị, dù cho chỉ có một tia hy vọng, ta cũng không nguyện ý từ bỏ. Gosra Martin nói rằng, nếu như vậy, bệ hạ có thể nói một chút ngươi là làm sao biết các tiên sinh. Sau đó lại là thế nào cầu tới hắn. Hắn lại từ chối ngươi sao? Cố Diệp Tằng gặp Gosta Martin lời nói đến chỗ này phần trên. Ngược lại không tiện cự tuyệt nữa. Không thể làm gì khác hơn là hỏi. Gosta Martin đương nhiên sẽ không ẩn giấu thật tình. Đem sự tình từ đầu tới đuôi nói một lần. Bệ hạ, đáng tiếc. Nếu như ngươi lúc đó tiếp nhận rồi Johansen giáo sư kiến nghị, ta dám khẳng định nếu như ngươi cầu tới các tiên sinh, hắn không chỉ có sẽ không từ chối, hơn nữa còn sẽ đích thân bay tới Ochoa Inc. Nhưng bây giờ, ngươi không chỉ có cự tuyệt các tiên sinh vươn ra cành ô liu, hơn nữa sau đó còn mắc thêm lỗi lầm nữa, muốn lại vãn hồi cơ hội rất nhỏ a. Cố Diệp Tằng sau khi nghe xong, lắc đầu nói, chỉ cần có cơ hội ta liền sẽ không bỏ qua. Gosta Martin một mặt kiên định trả lời. Cố Diệp Tằng nhìn vẻ mặt kiên định Gosta Martin, hồi lâu mới nói, cụ thể kiến nghị ta không có biện pháp cho ngươi. Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, kỳ thực các tiên sinh là cái nặng vô cùng tình nghĩa người. Hơn nữa hắn vẫn rất hiền lành, rất dễ nói chuyện người. Cho dù là người bình thường nhất, hắn cũng sẽ mỉm cười đối xử. Trên thực tế, hắn bản thân liền là một cái người rất bình thường. Nếu như tương lai ngươi có cơ hội, ngươi có thể cùng hắn tiếp xúc, ngươi liền biết lời của ta nói. Gosra Martin lắng nghe, sau khi nghe xong lâm vào sâu sắc trầm tư bên trong. Hồi lâu mới đứng dậy hướng Cố Diệp Tằng đưa tay ra nói. Cảm ơn ngươi Cố tiên sinh. Ngươi đã cho ta tốt nhất kiến nghị. Ta nghĩ ta biết ta phải nên làm như thế nào. Chúc bệ hạ vận may. Cố Diệp Tằng đứng dậy cùng Gosta Martin bắt tay nói. Ngày thứ hai, Lưu Đại Sứ lại một lần nữa nhận được Gosta Martin quốc vương triệu kiến. Đối với Gosta Martin quốc vương triệu kiến, Lưu Đại Sứ cảm thấy rất khiếp sợ. Hắn cho rằng xảy ra ngày hôm qua cự tuyệt sự tình, Gosra Martin quốc vương sẽ không vui, từ đó về sau sẽ đối với Hoa thay đổi chính sách. mà hắn cái này đại sứ tự nhiên cũng sắp trở thành không bị vương thất đãi kiến nhân vật. Có thể để Lưu đại sứ không nghĩ tới là, ngày thứ hai Gosta Martin quốc vương dĩ nhiên lần thứ hai triệu kiến hắn. Không chỉ có triệu kiến hắn, hơn nữa Gosta Martin quốc vương còn biểu đạt muốn tại nguyên đán phía sau đi nước Hoa tiến hành viếng thăm chính thức sự tình. Âu Châu quốc gia quốc vương viếng thăm nước Hoa tự nhiên là vô cùng trọng đại sự tình. Hơn nữa Gosta Martin quốc vương chính mình đưa ra yêu cầu. Vẫn là ở thế kỷ mới bắt đầu ban đầu lựa chọn đi nước Hoa phỏng vấn. Này bên trong lộ ra ý nghĩa thì càng thêm ý vị sâu xa cùng không bình thường. Cùng ngày, Lưu đại sứ ly khai hoàng cung thời gian, bước đi đều cũng có chút nhẹ lung lay. Một hồi đến đại sứ quán liền lập tức cho quốc nội gọi điện thoại làm báo cáo. Gosta Martin quốc vương ở thế kỷ mới ban đầu đi nước ngoài. Để một cái quốc gia lựa chọn chính là nước Hoa. Từ phương diện thành tích nhìn, chú Pharaoh quốc đại sứ quán nhất định là không thể không kể công. Rất nhanh Gosta Martin quốc vương đem tại thế kỷ ban đầu phỏng vấn nước Hoa tin tức ngay ở Pharaoh quốc cùng nước Hoa quan lưới cùng qua báo chí báo cáo đi ra. Trong nháy mắt đưa tới oanh động không nhỏ, đặc biệt là đối với Âu Châu còn có nước Mỹ chờ các nước phát triển phương Tây tạo thành rất lớn náo động. Bọn họ đều rất kinh ngạc cùng Gosta Martin quốc vương đột nhiên đối với nước Hoa thả ra như vậy thiện ý và thân cận ý tứ. Kỳ thực không chỉ có Âu Châu và nước Mỹ, các nước phát triển phương Tây hết sức kinh ngạc. Liền ngay cả Pharaoh quốc thừa tướng, quan viên chính phủ đều cảm thấy hết sức kinh ngạc, thậm chí khó mà tin nổi. Bất quá Gosta Martin dù sao cũng là một quốc gia nguyên thủ. Dù cho rất lớn một phần là tính cách tượng trưng, quốc gia chân chính thực quyền là nắm giữ ở nội các trong tay. Nhưng quốc vương thật tức giận hơn, thật muốn thái độ kiên quyết, không để ý phản đối, nội các cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý. Toàn thế giới chỉ có Johansson, Cố Diệp Tằng cùng số ít người biết, tại sao Gosta Martin quốc vương lại đột nhiên quyết định phỏng vấn nước Hoa. Mà thân là quyết định Gosta Martin quốc vương thế kỷ ban đầu phỏng vấn nước Hoa, người khởi xướng Cát Đông Húc, hắn nhưng còn không biết Gosta Martin quốc vương muốn hôn đến nước Hoa. Lúc này hắn đang bị Nicole thân mật cặp tay cánh tay đi vào Gió Hồ Tháng bên một quán rượu. Trong quán rượu bày đặt lễ Giáng sinh ca khúc, người phục vụ đều mang màu đỏ Giáng sinh mũ. Trong quán rượu cũng đều khắp nơi hoặc mang theo hoặc dán vào lễ Giáng sinh trang sức phẩm. Nói chung chỉnh cái quầy rượu đều tràn đầy lễ Giáng sinh bầu không khí. Đây chính là đêm Giáng sinh phái đối địa phương. Nicole bọn họ một ít ở Lâm Châu thành phố công tác người nước ngoài. Đêm nay cố ý đêm này quán rượu đặt bao hết. Quá bọn họ quốc gia náo nhiệt nhất long trọng một cái ngày lễ. Há, Honey Nicole, đã lâu không gặp, người trở nên càng xinh đẹp hơn mê người. Ta cũng không nhịn được ghen tị. Cát Đông Húc cùng Nicole vừa đi vào quán bar. Một vị mặc cổ thấp áo đầm dạ phục, phong eo mông lớn, lớn khá là đẹp đẽ khiêu gợi cô gái tóc vàng tiến lên đón. Cho Nicole một cái ôm nhiệt tình. Đông Húc, vị này chính là đến từ nước Mỹ San Francisco bối đế. Nha, đúng rồi, nàng là một vị bác sĩ. Đối với nước Hoa châm cứu rất mê, vì lẽ đó cố ý chạy đến tỉnh Giang Nam Trung Y Đại học học tập châm cứu. Bối đế, vị này chính là Nicole cùng bối đế ôm ấp sau, cho song phương giới thiệu. Há, thượng đế của ta, anh đẹp trai này là ai? Ta vừa mới nhìn thấy các ngươi tay nắm tay vào được. Ngươi không sẽ là nộp một vị nước Hoa bạn trai chứ? Hero sắp điêu nghe được tin tức này nhất định sẽ thương tâm thấu. Bối đế không đợi Nicole nói xong, liền trợn to hai mắt nhìn Cát Đông Húc. Một mặt nói khoa trương nói, ngươi đừng nói nhảm, Hero sắp điêu thương tâm mắc mớ gì đến ta. Nicole khinh thường nói,